Bạch Mã Hoàng Tử, chương 15, góc truyện audio.com. 6 giờ 30, giờ này nếu đi xe đạp thì còn sớm, nhưng hôm nay tôi phải đi bộ ra trạm xe ở ngã tư. Rồi với cái tình hình giao thông ùn tắc vào buổi sáng, thế nào tôi cũng trễ nếu còn chần chừ thêm. Tôi lại lật đật cua bút, cọ, và màu vẽ cho vào ba lô, vác thêm cái cuộn giấy to đùng của dân mỹ thuật chúng tôi. Vì hôm nay là ngày học thực hành vẽ tĩnh vật, đem theo gói xôi gì để trên nóc tủ ấy. Nhớ đừng bỏ bữa sáng. Ok, bài út, tôi ngồi ở dãy ghế gần cuối xe buýt. Hễ chạy một lúc, nó lại dừng vì đèn đỏ. Cứ đà này, tôi sẽ bị thầy trừ điểm bài thực hành cho coi. Chán quá, tôi tựa đầu vào cửa kiếng. Thiêu thiêu ngủ, nếu cô phải vì cơn ác mộng đó, tôi đã cô khởi đầu ngày mới uể oải như vậy. Xi, ti ti, xe lại dừng vì đèn đỏ. Ua, tôi mở mắt một cách lười biếng và há miệng ngáp. Bỗng, một bàn tay bụng miệng tôi lại. U mươm, mờ u, tôi quay nhanh sang bên cạnh. Khi miệng vẫn bị bịt kín, cái đầu bù xù cô nhầm được với ai? Phải che miệng lại chứ. Con gái gì chẳng giữ ý tứ gì cả. Em, u mươm, em, muốn nói gì ạ? Mam, em, GT, em, LTO, sorry, tôi sẽ bỏ ra, nhưng cô được la đấy, ASS, U, trời ạ, coi nè, nước bọt của U làm dơ tay của tôi rồi, kinh quá, TTTT, sao hắn luôn xuất hiện như một cơn ác mộng, tại sao, tôi tự nhủ, chiến tranh với hắn, tôi chỉ có bị thương và, bị thương, tôi chán trường thở dài và ngó ra cửa sổ. Ây, có khăn giấy cô, con gái ai chẳng có khăn giấy. Tôi cô có, tôi xài khăn tay, âu, vậy, đưa khăn tay đây, tôi chẳng buồn cự nữ. Thật mệt mỏi, theo kinh nghiệm, hắn đã muốn cái gì, thì sẽ làm ầm lên để có được. Em, GT, em, LT, tôi mở túi đưa hắn cái khăn tay của mình. Trên đó có thêu chữ G, là viết tắt tên của tôi. Sao hôm nay ngoan ngoãn thế? Hắn hỏi, trong khi cầm chiếc khăn chùi mạnh vào tay. Óp, thật, đó là, nước bọt của tôi, ti ti ti, ti ti ti, gớm thật, chúng tôi cuối cùng cũng tới trạm xe trước trường. Sau 5-6 cái đèn đỏ thì phải. Hết, may mà cô trễ lắm. Tôi cẩn thận mang túi và cuộn giấy lên vai. Bước chậm xuống xe, ây, khoan, gì, đưa đây. Hắn tức quay ba lô trên vai tôi. Rồi tiếp đó cái cuộn giấy vẽ. Xong quàng cả lên vai mình. Đẩy tôi đi, hắn, cũng ga lăng hen, cách chương.